dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Chơi vơi qua ngày đâu, sao thấy cô đơn và lạc lõng? Đêm ơi đã ngủ chưa? Ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta cầm nhau đi dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toan tính. Và đôi khi anh dừng lại, chẳng nhiều đau khóc đang đau vì nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần, sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ gian xa diêu diêu mơ mơ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Từ khi anh thích một mình nhưng giờ cô đơn, dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình anh với những đêm dài nghĩ đến em, đâu ai chung tình được mơ. Dạy nhau cách sống trong khổ đau, đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toan tính. Và đôi khi anh nhìn lại, chẳng hiểu đang khóc đang đau vì ai. Khóc vì đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi cô đơn, sự cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần, sự chạm vào nỗi nhớ u vơ gian gian xíu xíu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Từ khi ấy tình được mới, nghĩ đi em, đâu ai trong tình được.